Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt Đại Điền Lập Chữ cũng đến Mộ Hoan trước ngày đã được gọi đến trường Thỏ Cung bầu bạn cùng Thái Hậu, bên cạnh còn có Tam Công Chúa và Tỷ Tỷ Mộ Tước Đô. Hôm nay là ngày đại hỷ nên nàng cũng không tiện nói về chuyện của Đồng Quốc Công, đợi sau khi kết thúc điển lễ mới tính với Tỷ Tỷ chuyện này. Trời vừa sáng đoàn nhạc sư của Hoàng Cung đã ổn á tấu nhạc đùng đoàng âm thanh pháo nổ liên hồi, sau đó là hồi trống dài chấn động cả Sơn Hà. Mộ Hoan chống hai tay trên bệ cửa sổ, háo hức nhìn ra ngoài phát hiện bá quan văn võ đang di chuyển vào sân, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đông vui như vậy. Hoan Nhi, không còn sớm nữa, mau mau chuẩn bị thôi. Mộ Tước ôm lấy hai vai nàng, ôn nhu mở miệng. Xem cứ như hài tử, tỷ tỷ lo lắng cho ngươi muốn chết. Tỷ ta trưởng thành rồi, sắp tới còn là chính phi của chữ quân. Mộ Hoan quay lại nắm chặt lấy hai tay của Mộ Tước, cong mắt mỉm cười. Đến lượt ta bảo vệ ngươi tỷ tỷ. Trong lòng có chút xúc động, Mộ Tước xoa xoa hai bên gò má trắng trẻo của tiểu muội muội. Phải, nha đầu này sẽ có ngày trưởng thành, thậm chí vươn cao vươn xa hơn cả nàng trước đây. Ây ra tỷ muội các ngươi muốn nói gì thì đợi điển lễ xong đã. Thái hậu để nữ nô dìu ra ngoài, không hài lòng khiển trách. Nhanh nhanh chuẩn bị, đừng để chữ quân đợi. Mộ Hoan ngoan ngoãn nhận mệnh tiến vào ngọa phòng, ngồi xuống bàn trang điểm, quan sát hình ảnh bản thân trong gương đầu. Mặt nhỏ thủy nộn khả ái, đường nét hài hòa tuy chưa sắc sảo nhưng cũng không thua kém bất kỳ ai. Tóc dài như hải tảo xõa xuống bờ vai gầy, từng sợi lướt qua gò má trắng mịn tựa hồ muốn trêu chọc đôi gò má kia đỏ bừng lên. Tiểu nha đầu, ai ra nhìn ngươi trưởng thành, nhìn ngươi bước chân vào Ngạc Vương phủ và bây giờ nhìn ngươi trở thành chữ quân phi. Thái hậu dịu dàng xoa xoa bờ vai của nàng, cùng đưa mắt nhìn thẳng vào gương đồng. Ai ra xem ngươi là tôn tử, mong ngươi có thể một đời bình an, ngày ngày khoái lạc. Tôn tức tạ hoàng tổ mẫu hậu ái. Mộ Hoan vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Thái hậu. Tôn tức trước nay luôn miệng nói mình là hồng nhân bên cạnh hoàng tổ mẫu, khiến hoàng tổ mẫu chịu không ít phiền phức, nghĩ đến đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngươi không chỉ là hồng nhân, mà còn là tâm can bảo bối trong lòng ai ra. Hoàng tổ mẫu nuông chiều Hoan Nhi như vậy e là nàng sẽ được sùng mà kiêu. Mộ Tước nhìn nha đầu đang đắc ý cười, nhịn không được cũng cười theo. Hoàng tổ mẫu ngài xem, chỉ mới nói vài câu đã mặt đã hất lên đến trời, nghịch ngợm không ai bằng. Thái hậu lập tức bật cười, xoa xoa đầu của Mộ Hoan, cũng không có mở miệng khiển trách qua nàng. Ai ra chính là thích tính cách này của nàng, có mấy ai dám thể hiện bản thân kia chứ? Thái hậu yêu thương Hoan Nhi có ai mà không biết, A Ba Đáp Thi Nặc Lan cách nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là sắp tới giờ rồi, hoàng tổ mẫu, nên giúp nàng trang dung thôi. Hảo, phải làm ngay. Ma nhận lệnh lập tức bước lên, mỗi người một việc luân phiên giúp chữ quân phi trang dung vấn tóc. Mộ Hoan chỉ cần ngồi yên trên tọa ỷ quan sát nữ nô đang quỳ rạp giúp nàng kiểm tra móng tay. Thời điểm làm quý thiếp bên cạnh chó nhỏ nàng đã nuôi lại móng, so với trước đây còn dài hơn nhưng vẫn phải cắt gọn tránh lúc mang hộ giáp sẽ bị thì đau. Nữ nô không dám có nửa điểm khinh suất, đầu vẫn cúi thấp, còn mắt thì dán chặt vào móng tay của chữ quân phi, kiên dẫn dùng kéo nhỏ cắt gọn móng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong việc mới thoa một lớp hoa phượng tiên làm bóng móng tay, đặt dưới ánh dương quang dường như đang phát quang rực rỡ. Mộ Hoan khoác tay ngăn lại, tự mình quan sát móng tay, đặc biệt hài lòng với tay nghề của nữ nô này. 10 đầu ngón tay đều được cắt gọn đẹp mắt, khi đeo hộ giáp lại càng có thêm khí thế, bất quá có hơi vướng víu. Hoàng tổ mẫu, tôn tức có thể chỉ giữ 3 ngón cuối có được không? Thái hậu nghiêng đầu nhìn móng tay của nàng. Có vấn đề sao? Tôn tức cảm thấy hơi vướng khi đeo hộ giáp. Tùy ý, miễn thấy thoải mái là được. Mộ Hoan vui vẻ đưa tay cho nữ nô cắt gọn những móng không cần thiết, đồng thời đưa mắt nhìn vào gương đồng xem các ma ma làm tóc đến đâu rồi. Búi tóc cao cao cài kín phượng mão vừa nặng vừa cồng kềnh, nhưng không thể phủ định tay nghề của Ti Chân Phòng quả nhiên nhất đẳng. Phượng mão này muốn khí thế có khí thế, muốn đẹp mắt có đẹp mắt, hoàn toàn không chê bai vào đâu được. Sống 20 mấy năm trên đời nàng không dám tin có ngày bản thân trở thành chữ quân phi quyền quý, đầu đội mão chân đi giày thêu rát vàng, hai bên có nữ nô vây quanh hầu hạ. Xem chừng là do nàng sống quá tốt, lão thiên gia cũng phải thương tiếc a. Ba người thái hậu thì ngồi phía sau thưởng trà, đôi khi nhắc nhở nữ nô phải thay đổi sao cho trông đẹp nhất có thể. Mộ Hoan nhàm chán sẽ chen vào vài câu góp vui, khiến hoàng tổ mẫu cười không thấy mắt đâu, còn trách nàng quá nghịch ngợm. Bận rộn qua nửa canh giờ mới hoàn tất búi tóc, ma ma hầu y phục nhanh chóng bước lên, cùng 2-3 nữ nô khác giúp chữ quân phi thay lễ phục. Lễ phục xanh thẫm thêu lang đầu nhe nanh múa vuốt đặc biệt hung tợn, vạt sau kéo thật dài ít nhất cũng phải hai bộ. Đai lưng nạm ngọc tay áo thêu chìm hạm đạm thiền hạnh hoàng, trên dưới ba lớp mỏng như cánh ve khi di chuyển sẽ phiêu phiêu bay lượn. Ban đầu Mộ Hoan còn tưởng đã đủ, nào ngờ lại có thêm quan bào nặng nề khoác lên, họa tiết toàn bộ thêu bằng chỉ vàng cầu kỳ. Sau đó lại khoác thêm một lớp áo choàng, họa tiết chạy dọc theo hai bên mép áo, dường như là ký tự cổ đại Ngạn Huyền. Ngạn Huyền đại lục địa xem quan bào, quan mão và áo choàng là ba thứ tối quan trọng đại diện cho thân phận cao quý của hoàng thân quốc thích. Mộ Hoan cảm thấy sắp đứng không vững rồi, sao có thể nặng đến như vậy a? Thời tiết đặc biệt lạnh nên nữ nô lại choàng thêm cho nàng khăn lông hồ ly, sau đó mới lui xuống chỉnh sửa vạt váy kéo lê trên sàn. Thái hậu đưa tay cho A Ba Đáp Thi Nặc Lan cách dìu đến chỗ Mộ Hoan, nhìn nha đầu từ trên xuống dưới, đặc biệt hài lòng. Tay nghề của Ti Chân Phòng đúng là càng ngày càng tốt, Hoan Nhi mặc bộ quan phục này phi thường đẹp mắt. Tôn Tức còn ngại quá nặng, không nặng, không nặng. Thái hậu tự mình bước lên chỉnh sửa phượng mão cho nàng, hiền hòa nở nụ cười. Hoan Nhi, sau này là chữ quân phi phải hiểu chuyện hơn bây giờ, vì chữ quân mà sinh hạ trưởng đích tử có biết hay không? Tôn Tức minh bạch, để ai ra đưa ngươi đi? Tiền lệ chưa từng có chuyện Thái hậu chủ động đưa chữ quân phi đến đại sảnh, chỉ duy nhất một mình Mộ Hoan có được nhận thiên đại sủng ái, khiến ai nấy đều phải đỏ mắt ghen tị. Đến cả Mộ Tước cũng cảm thấy có chút tủi thân, cùng gả vào vương phủ nhưng nàng lại bị mẫu hậu ghét bỏ xem như cái gai trong mắt. Chưa bao lâu phu gia thất thế, lưu lạc đến Tề Châu sống khổ sở nhục nhã, phu quân cũng tràn đầy thất vọng không buồn đoái hoài nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Mộ Hoan khác biệt, gả vào vương phủ còn quen biết được Tam công chúa và Tề La quận chúa, sau đó còn được Thái hậu xem như chân bảo phùng trong lòng bàn tay. Chưa lâu phu quân vinh hiển trở thành chữ quân, một bước vượt cửu thiên vẫy vùng giữa trời xanh. Rõ ràng cùng là tỉ muội thân sinh, sao lại khác biệt đến như vậy? Đem chua xót giấu ở trong lòng, vui vẻ mỉm cười nhìn theo Mộ Hoan. Nha đầu này là thân muội muội của nàng, tất nhiên sẽ mong nha đầu vui vẻ khoái lạc, tốt nhất là cả đời bình an không biết phiền muộn. Tỷ tỷ, Mộ Tước kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hoan Nhi, Mộ Hoan quay lại, hai mắt cong cong như cầu vồng nhỏ. Hoan Nhi sẽ bảo hộ tỷ tỷ, đừng lo lắng, trong mắt dường như chỉ còn lại duy nhất dáng vẻ này của Mộ Hoan, hai mắt từ lúc nào xót cay, một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt trên gò má. Hoan Nhi, đừng khóc, Mộ Hoan vịn lấy gò má của Mộ Tước ngọt ngào mỉm cười. Sau này tiền đồ của tiểu công gia, Hoan Nhi nhất định sẽ quản, không để nàng thua kém bất kỳ ai. Người làm mẫu thân cũng chỉ mong nhi nữ có thể trưởng thành đạt nhiều công danh, nghe những lời này của Mộ Hoan lại càng thêm an tâm. Hảo, Hoan Nhi tỷ tỷ bây giờ có thể nhìn Hoan Nhi trưởng thành cáng đáng mọi chuyện rồi. Mộ Hoan mỉm cười rạng rỡ như xuân quang chói lọi, nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Mộ Tước rồi xoay người cùng Thái hậu đi thẳng đến đại điện. Bá quan văn võ đã tập trung đông đúc, chức quan thấp sẽ quỳ bên ngoài sân, còn các vị công thần và quan viên trên tam phẩm sẽ quỳ trong đại điện. Đại điển lập chữ phi thường trọng yếu, tổ chức cũng đặc biệt công phu kỹ lưỡng. Sứ giả các nước lân bang có mặt đông đủ chờ xem chữ quân của lang tộc là ai, cũng để quan sát hồng nhan chi kỷ bên cạnh có dáng vẻ gì. Thái hậu chống long trượng bước vào đại điện, bên cạnh là chữ quân phi đội mão che khăn, chỉ để lộ đôi mắt hạnh trong trẻo như nước. Bá quan văn võ mặc danh kỳ diệu quan sát, vạn vạn không ngờ Thái hậu đương triều lại đích thân đưa chữ quân phi cùng vào đại điện. Đến chân cầu thang cửu trùng, A Ba Đáp Thấu Á Viên đã chờ sẵn, đưa tay về phía Kiều Hương. Dùng ánh mắt nhìn qua Thái hậu, nhận được sự đáp ứng Mộ Hoan mới đem tay mình đặt vào tay chó nhỏ. Hôm nay chó nhỏ một thân lễ phục hoa lệ, đầu đội mão khảm ngọc quý, áo choàng hắc sắc tiêu sái tung bay. Từ đầu đến chân phảng phất khí thế bất phàm không gì sánh được, cũng chỉ có nữ nhân này đủ tư cách trở thành chữ quân của Ngạn Huyền đại lục địa. Trong mắt kéo dài một mảng tình ý triền miên, không nguyện lòng dứt ra. Bốn phía kèn trống inh ỏi, bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống. Tất cả tư tế đứng thành một hàng dài niệm một loại kinh thánh, còn đại tư tế thì đứng ở bậc thang cao nhất, hai tay đưa lên trời hô lớn. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa tối thượng, lập chữ đại lễ kính tạ thượng thần ban vạn ân huệ, Ngạn Huyền thiên thu vạn tuế. Tiểu tư tế lập tức quỳ xuống hô theo, thiên thu vạn tuế, thiên thu vạn tuế, bá quan văn võ phất áo choàng, đồng loạt bái lạy. Ngạn Huyền thiên thu vạn tuế. Thỉnh chữ quân phi nhập điện, A Ba Đáp Thấu Á Viên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Kiều Hương, dắt nàng bước qua từng bậc thang. Mộ Hoan vui vẻ đi bên cạnh, đáy mắt đều là ý cười, thấy chó nhỏ nghiêm túc như vậy tự nhiên muốn trêu chọc. Điện hạ, dưới chân có con rán, đôi mắt xanh liền liếc nàng một cái sắc lẻm, nghịch ngợm, khì, quỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa kịp định thần đã thấy chó nhỏ quỳ xuống, Mộ Hoan cũng vội vã quỳ theo, hướng thiên địa bái lạy rồi mới tiếp tục bước đi. Ngước mắt nhìn lên phát hiện còn không dưới 100 bậc mà các nàng chỉ đi 3 bậc đã quỳ, trong lòng có chút rét lạnh. Không ngoài dự đoán, vừa đi xong 3 bước lại có thêm một tiếng hô quỳ. Lóng ngóng đứng trở lại, Mộ Hoan đưa tay vịn phượng mão sợ sơ suất làm rơi mất, có chút hoảng hồn mà nói nhỏ vào tai A Ba đáp thấu Á Viên. Thần thiếp mặc y phục nặng quá, vừa đi vừa quỳ sợ sẽ ngã mất. Bản vương dìu nàng, không được, để chữ quân dìu đỡ, còn không sợ quan văn bọn họ mỗi người nhổ một ngụm nước bọt dìm chết nàng. A Ba đáp thấu Á Viên giả vờ không nghe thấy, đợi khi quỳ bái lại xong sẽ đích thân dìu Kiều Hương đứng dậy. Kỳ thật nàng không quản người khác nói gì, chỉ ngại ái phi mệt mỏi mà tận lực hầu hạ bên cạnh. Mộ Hoan có chút ngượng ngùng, trộm nhìn bá quan xung quanh, cũng may bọn họ đều đang cúi đầu bái lạy nên không phát hiện. Hai người tiếp tục bước đi, đúng 3 bậc lại bái lạy một lần, thẳng đến chỗ đại tư tế cũng mất nửa canh giờ. Đại tư tế đặt 2 tay lên đỉnh đầu nàng và chó nhỏ tiếp tục tụng niệm trong miệng thứ ngôn ngữ kỳ quặc, sau đó thì gõ mộc trưởng xuống đất 3 cái. Chữ quân được lập, ngày lành tháng tốt, bách tính quỳ xuống hành lễ. Cung hỷ điện hạ, cung hỷ nương nương. A Ba đáp thấu Á Viên khiêm nhường để đại tư tế tiến vào điện trước, sau đó mới cùng Mộ Hoan tiến vào làm lễ nhận ấn. Dù là ban ngày nhưng trong đại điện vẫn thắp đèn sáng đau cả mắt, các nàng đi đến đâu quan viên liền quỳ xuống đến đấy, cung kính quỳ rạp áp trán lên mu bàn tay. Cung hỷ điện hạ, cung hỷ nương nương. Mộ Hoan có chút lo sợ mà đi sát bên cạnh chó nhỏ, còn sợ mình làm gì đó không đúng thì bị bắt tội thì nguy. Dáng vẻ rụt rè này của nàng vừa vặn rơi vào mắt A Ba đáp thấu Á Viên, đối phương lập tức dùng ngón cái ve vuốt bàn tay nàng thay cho lời an ủi. Điện hạ, yên tâm, bản vương ở đây. Nghe những lời trấn an ngọt ngào này, chút lo sợ còn lại cũng bay đi mất. Hoan hỉ nắm chặt bàn tay đối phương bước thẳng vào đại điện. Lương công công đứng chờ từ sớm, thấy các nàng tiến vào thì hô to. Chữ quân phi nhập điện. Cả hai song song bước đến trước mặt lang vương, cung kính chấp tay bái lạy. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. A Ba đáp thấu Á Viên, ngươi từ nay chính là chữ quân của Ngạn Huyền Đại Lục Địa, cũng là chủ nhân tương lai của toàn bộ cơ nghiệp mà A Ba đáp thị nỗ lực gây dựng. Trọng trách lớn, đại nghiệp cao cả toàn bộ đều giao cho ngươi, đừng bao giờ để chậm thất vọng. A Ba đáp thấu Á Viên giữ nguyên tư thế bái lạy, hùng hồn đáp trả. Nhi thần nguyện dốc lòng dốc sức xây dựng một Ngạn Huyền Đại Lục Địa hưng thịnh, không khiến A Ba đáp thị và phụ hoàng thất vọng. Hảo, Lương công công bước lên, dùng 2 tay nâng lên 1 khay vàng phủ vải đỏ. Lang vương đích thân tháo xuống khăn vải, bên trên là kim ấn chữ quân và chiếu thư sắc phong, tự tay lang vương giao lại cho A Ba đáp thấu Á Viên. Hoàn hảo tiếp nhận kim ấn, A Ba đáp thấu Á Viên cùng Mộ Hoan đồng loạt quỳ xuống khấu đầu. Nhi thần tạ phụ hoàng ân điền, đem chiếu chỉ dở ra, Lương công công dõng dạc đọc lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc vương phi Mộ thị thông minh hiểu lễ, khoan dung khiêm nhường, nhiều lần không màn nguy hiền xả thân cứu thân phu. Tấm lòng độ lượng nhân hậu xứng với trời cao, nay phong chữ quân chính thất khâm thử. Mộ Hoan mừng rỡ khấu đầu, thần tức tạ phụ hoàng ân điền. A Ba đáp thấu Á Viên đưa tay dìu đỡ Mộ Hoan đứng dậy, lần nữa bái lại lang vương. Đột nhiên Lương công công lại lấy ra 1 đạo chiếu chỉ thứ 2. Hách thị thân mẫu của chữ quân phi có công sinh thành và dưỡng dục, nay phong quý phi, khâm thử. Cảm thấy tai dường như cũng bị ù đi, A Ba đáp thấu Á Viên sững sờ nhìn lang vương, hai mắt tựa hồ hoen đỏ chỉ trực chờ rơi lệ. Dù cho vong mẫu không còn, nhưng cũng là tiên quý phi, khác biệt với thân phận tiệp dư thấp hèn trước đây. Có thể nói, đây chính là ân sủng lớn nhất vong mẫu được nhận. Nhi thần thay mặt vong mẫu lại tạ thánh ân, miễn lễ, lang vương thở ra một hơi, tựa hồ chút bỏ vô số gánh nặng. Đây là những gì tiên quý phi đáng được nhận. Đưa mắt nhìn chó nhỏ, Mộ Hoan kéo khóe môi, cuối cùng hiềm khích giữa phụ tử các nàng cũng được tháo bỏ hoàn toàn. Cách chương.